Phiêu miểu bốn quyển Diêm Phù, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời kỳ Thịnh Đường, Vạn Quốc đến Triều, Trường An là đô thị lớn nhất của thế giới phương Đông, xa xa tương ứng với La Mã của nước Đại Tần phương Tây, giống như hai viên ngọc sáng gắn trên phương Đông và phương Tây của thế gian quý tộc, thương nhân, tăng lữ từ các nước Đại Tần, Ba Tư, Lâu Lan, Thiên Trúc, Phù Tang, Cao Ly không ngại ngàn dặm xa xôi, đều tụ hội về Trường An. Hoặc để chiêm ngưỡng phong cảnh đại đường, hoặc để buôn bán kỳ chân dị bảo, hoặc để truyền bá tín ngưỡng tôn giáo Hỏa Hiên, còn gọi là giáo Tát La, ở phố phường Trường An đều gọi nó là bái hỏa giáo. Hỏa Hiên là quốc giáo của đế quốc Ba Tư, giáo phái này tôn thờ thần chủ trí tuệ Ahura Mazda. Họ tin rằng thần chủ trí tuệ đã tạo ra thế giới, cũng tạo ra ánh sáng vô tận, lửa, giáo đồ coi việc bái hỏa là trách nhiệm. Trong lửa mà tìm kiếm niềm tin của mình. Cùng với sự mở cửa của con đường tơ lụa, thế giới Đông Tây giao lưu thường xuyên, từ thời Hán, Hỏa Hiên đã chuyển đến Trung Thổ, đến thời Đường, Đại Đường với lòng bao dung vĩ đại đã đón nhận Vạn Quốc đến Triều, cũng chấp nhận và hòa nhập các tín ngưỡng tôn giáo ngoại bang, tạo điều kiện cho văn hóa ngoại bang nảy mầm và phát triển trên đất nước mình. Trong thành Trường An, có 7 ngôi đền bái hỏa lớn nhỏ, tập trung ở phường Bố Chính, phường Nghĩa Ninh và phường Lễ Tuyền. Tín đồ Hỏa Hiên không chỉ có người Ba Tư mà còn có người Đại Đường, Thiên Trúc, Nhật Bản và Cao Ly. Phường Lễ Tuyền, thần điện Ahuja, đây là ngôi đền bái hỏa lớn nhất Trường An, một công trình mang đậm phong cách Ba Tư nhưng cũng hòa quyện với kiến trúc Trung Thổ với mái cong và đầu đao. Trên đỉnh tường cổng chính có hình ảnh một vị thần ba cánh đứng nghiêng. Vị thần này mũi cao mắt sâu, tay cầm vòng vàng, trông rất uy nghiêm. Nguyên Diệu trước đây thỉnh thoảng đi ngang qua thần điện Ahuja nhưng không có hứng thú với Hỏa Hiên, chưa bao giờ chú ý đến nó, càng chưa bao giờ vào trong. Hôm nay dường như có hoạt động gì đó, quảng trường trước đền chật ních tín đồ, người đông nghìn nghịt. Hỏa Hiên tôn thờ màu trắng, tất cả giáo đồ đều mặc áo choàng trắng và quấn khăn trắng. Nguyên Diệu nhìn thấy toàn là người mũi cao mắt sâu, không hiểu họ nói gì nên cảm thấy lúng túng không biết làm sao. Bạch Cơ không biết từ đâu lấy ra 3 chiếc khăn trắng, tự mình quấn kín đầu mặt như các tín đồ Hỏa Hiên. Nàng đưa cho Nguyên Diệu và Đế Ất mỗi người một chiếc, cười nói. Quấn vào đi, nhập ra tùy tục, Nguyên Diệu không có cách nào khác, đành phải nhận lấy và quấn qua loa. Đế Ất tỏ vẻ khinh thường, không chịu quấn, nói. Ta là thần thú của nước Thục Cổ, sao có thể hòa mình với tà giáo của quốc gia Man Di này? Bạch Cơ đội khăn trắng lên đầu Đế Ất. Nói, ta còn là vua của Long tộc kia, chẳng phải cũng quấn đây sao? Thế giới sắp hủy diệt rồi, đừng cầu kỳ những chuyện này, mau lẫn vào để tham gia lễ bái hỏa đi. Đế Ất rất không vui nhưng cũng không giật khăn xuống. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ, lễ bái hỏa là gì? Bạch Cơ nói, Hiên Chi không nghe thấy những người này nói gì sao? Hôm nay chúng ta đến đúng dịp lễ hội lớn của họ, họ sẽ đưa bảo vật trấn giáo ánh sáng vô tận ra để bái. Lừa thì có gì đáng để bái? Nguyên Diệu không hiểu hành vi của những tín đồ dị giáo này, nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó, nói. Ánh sáng vô tận là ngươi muốn tìm bất phần chi hỏa có đúng không? Bạch Cơ cười mà không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Đế Ất xuyên qua đám đông trên quảng trường đi về phía thần điện. Trên đường đi có một vị tế sư dẫn đường cứ líu lo nói bằng tiếng nước ngoài. Nguyên Diệu không hiểu. Đế Ất cũng không hiểu, may mà Bạch Cơ còn líu lo đáp lại vài câu, nàng đối diện với hình ảnh thần ba cánh mà làm động tác bái lại phô trương, cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn rùa. Nguyên Diệu méo miệng, con rồng yêu này giả làm tín đồ mà cũng thật thành kính, xem ra vì bất phần chi hỏa, nàng gì cũng làm được. Đế Ất không muốn nhìn thấy cái vẻ thảm hại của Bạch Cơ, bèn kéo thấp khăn che cả mắt lại. Nguyên Diệu nhỏ giọng nói với Bạch Cơ, Bạch Cơ, không ngờ ngươi còn biết nói tiếng nước ngoài. Bạch Cơ nhỏ giọng đáp, Hiên Chi cũng nên theo thời thế, học vài ngôn ngữ ngoại bang, đừng chỉ đọc mỗi luận ngữ nữa. Nguyên Diệu lẩm bẩm, tiểu sinh không học đâu. Vị tế sư dẫn đường bị sự thành kính của Bạch Cơ làm cảm động, đích thân dẫn Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Đế Ất đi qua cổng vòm hình thần ba cánh vào trong thánh điện. Bên trong thánh đường là một quảng trường rất lớn. Nhiều tín đồ áo choàng trắng hoặc ngồi xếp bằng trên thảm ba tư tụng kinh hoặc nằm sấp cầu nguyện. Vị tế sư dẫn Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Đế Ất đi qua đám đông, rẽ qua nhiều chỗ, bước vào một con đường dẫn xuống dưới lòng đất. Hóa ra dưới lòng đất còn có một thánh đường lớn hơn. Thánh đường dưới lòng đất rất rộng, vì ở dưới lòng đất nên không có ánh sáng, nhưng lúc này lại sáng như ban ngày. Vì ở trung tâm thánh đường có một bệ tế lớn, trên bệ đặt 10 cây chậu thánh hòa. Các chậu thánh hòa được sắp xếp như hoa cúc ba tư nở rộ bao quanh bệ thánh hòa ở giữa. Trong bệ thánh hòa, ngọn lửa cháy bập bùng, bừng bừng cháy. Quanh bệ tế đông nghịt người, tín đồ áo trắng đều đánh lễ về phía trung tâm bệ thánh hòa. Vị tế sư không dẫn Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Đế Ất xuống dưới. Ba người tìm một chỗ trống đứng lại, vì những người xung quanh đều quỳ lạy. Họ để không gây chú ý cũng đành quỳ xuống bái theo. Bái được một lúc, Đế Ất thấy không ổn, nói. Không đúng, chúng ta đến lấy lửa không phải đến bái lửa. Bất phần chi hỏa đang ở trước mắt, Bạch Cơ ngươi còn chờ gì nữa? Xuyệt, Bạch Cơ vừa bái vừa chỉ lên không trung phía trên thánh hỏa. Nguyên Diệu và Đế Ất nhìn theo hướng Bạch Cơ chỉ, lập tức hít sâu một hơi. Trên ngọn lửa thánh, có một vị thần ba cánh khổng lồ. Vị thần ba cánh như một ảo ảnh dính trên vòm trần đang cúi xuống nhìn chúng sinh đang bái lại ngọn lửa thánh. Lửa thánh có thần nhân canh giữ, không thể hấp tấp, phải nghĩ cách lấy lửa. Bạch Cơ khẽ nói, Đế Ất tính cách rất nóng nảy, không hề nghe hết lời của Bạch Cơ đã lập tức hóa thành một con hổ trắng khổng lồ, mắt đỏ như máu, móng vuốt sắc như dao. Đại hồng thủy sắp ập đến, đừng lãng phí thời gian nữa. Ta sẽ tiêu diệt vị thần ba cánh này. Ngươi đi lấy lửa thánh. Ta sớm đã thấy trương mắt với đám tà giáo này rồi, để chúng thấy sức mạnh của nước Thục cổ ta. Bạch Cơ vội vàng ngăn lại, nói, thần nhân và lửa thánh là một thể, ngươi giết thần nhân thì lửa thánh cũng sẽ tắt. Nguyên Diệu cũng vội vàng ngăn lại, nói, Bạch Hồ tỷ, không được, tuyệt đối không được hành động hấp tấp. Đế Ất hoàn toàn không nghe, đã nổi giận mà lao thẳng về phía vị thần ba cánh trên trần. Hỏng rồi. Hiền Chi mau tìm chỗ an toàn mà trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cơ nói xong, cũng lập tức hóa thành một luồng sáng trắng, cuốn về phía bản tế trung tâm nhanh như gió. Nguyên Diệu chưa kịp phản ứng đã thấy thánh đường dưới đất xôn xao như sóng chiều, đám đông lập tức hỗn loạn. Một con hổ dữ tợn lao lên bản tế, đối diện với vị thần ba cánh trên trần. Thần nhân ném ra một chiếc vòng vàng, hổ dữ né tránh. Sức mạnh của vòng vàng khiến mặt đất nứt toác ra một khe hở. Hổ dữ gầm thét lao về phía thần nhân vung đôi cánh, một luồng gió mạnh cuốn đến dựng lên một bức tường vô hình. Cuộc tấn công của hổ trắng bị bức tường chặn lại, không thể tiến thêm một chút nào. Đôi cánh thứ ba của thần nhân mở ra, bắn ra vô số thanh kiếm sắc bén đến. Kiếm giải phá không lao tới, mắt thấy sắp biến hổ trắng thành con nhím. Đột nhiên, một luồng sáng trắng lóe lên, một con rồng trắng từ hư không bay tới, một luồng sức mạnh lớn xé toạc bức tường chắn, những thanh kiếm sắc bén kia đều gãy đôi, rơi xuống đất. Thần nhân ba cánh nổi giận, đột nhiên giơ cao cây quyền trượng trong tay tạo ra những tiếng sấm vang rền. Rồng trắng gầm thét, nhưng những tia sét cứ xé rách bầu trời. Hổ dữ gầm rú, toàn bộ thánh đường rung chuyển dữ dội. Thần nhân, thiên long, Bạch Hổ đánh nhau trong thánh đường dưới lòng đất, sấm chớp đì đùng, gió cuộn mây gào. Đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, tín đồ sợ đến mức bỏ chạy tán loạn, không còn tâm trí nào để bái lại nữa. Nguyên Diệu cũng rất sợ hãi, không còn tâm trí để nhìn cuộc chiến giữa rồng hổ và thần nhân nữa, chỉ lo theo dòng người trốn chạy. Đang lúc sắp ra khỏi thánh đường dưới lòng đất thì Nguyên Diệu quay đầu nhìn lại, thấy thần nhân và rồng hổ đã phá vỡ mái vòm. Ra ngoài đánh nhau. Còn ngọn lửa thánh vẫn bùng cháy trên bàn thánh hỏa như một bông hoa cúc ba tư nở rộ. Nguyên Diệu cắn răng quyết tâm quay lại, vì hiện trường hỗn loạn, mọi người đều lo chạy thoát thân, nên xung quanh bàn tế không có một ai. Nguyên Diệu chạy chật vật đến bàn tế đến gần bàn thánh hỏa, nhìn ngọn lửa bất diệt thì mới phát hiện nó đẹp đến vậy. Ngọn lửa xanh lam như có sự sống, lung lay theo gió, lúc cao lúc thấp, ánh sáng rực rỡ. Nguyên Diệu không nhịn được đưa tay ra muốn chạm vào ngọn lửa đẹp đẽ này. Ai ngờ, vừa đưa tay ra đã một ngọn lửa nhỏ như có sự sống chui vào lòng bàn tay hắn. Nguyên Diệu kinh ngạc, cúi xuống nhìn lòng bàn tay, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng không hề cảm thấy nóng. Nguyên Diệu vung tay, ngọn lửa vẫn không rời. Nguyên Diệu nắm tay lại, ngọn lửa lập tức biến mất. Nguyên Diệu thở phào, nắm chặt tay rồi chạy đi. Khi Nguyên Diệu rời khỏi thánh đường dưới lòng đất, ngọn lửa bất diệt trên bàn thánh hỏa tắt ngấm, thánh đường chìm vào bóng tối vô tận. Ngoài thần điện Azuha đã sụp đổ ở phường Lễ Tuyền, một nữ nhân áo trắng và một nữ nhân áo giáp trắng vừa rời đi vừa oán trách lẫn nhau. Bạch Cơ nói, đúng là chạy không công, đánh không công. Thần nhân ba canh đó là ảo ảnh của chân thần, hắn là người canh giữ ngọn lửa bất diệt của thánh đường, người đánh tan hắn thì ngọn lửa cũng tắt. Đế Ất nói, Bạch Cơ đại nhân, sao người không nói sớm? Hơn nữa, thần nhân ba cánh này là ảo ảnh của thần nhân, ta chỉ là một con bạch hổ thì sao có thể đánh tan hắn, rõ ràng là người đánh tan hắn. Bạch Cơ nói, ta làm vậy là để cứu ngươi. Đế Ất nói, cảm ơn Bạch Cơ đại nhân đã cứu mạng, nhưng phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lấy được ngọn lửa bất diệt thì làm sao ngăn chặn đại hồng thủy? Bạch Cơ thở dài, nói, không còn hy vọng nữa, bảy thánh đường ở Trường An, chỉ có thần điện Azuha này có lửa thánh. Giờ lửa thánh đã tắt, những ngọn lửa bất diệt khác đều ở tận Ba Tư, chúng ta không kịp đến Ba Tư lấy lửa. Đế Ất ngăn nhó, hối hận không kịp, nói, đều tại ta hành động hấp tấp. Lúc này, một tên thư sinh ngốc nghếch chạy chật vật đến, thấy Bạch Cơ và Đế Ất, vẻ mặt phấn khích nói, tốt quá, cuối cùng cũng tìm được các người, tiểu sinh đã đợi các người rất lâu. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu một lượt, cười nói, hiền chi lành lặn trở về đúng là tốt quá, bên trong có không ít người bị thương đó. Nguyên Diệu vội hỏi, các người đã lấy được lửa bất diệt chưa? Bạch Cơ thở dài, nói, không lấy được, lửa bất diệt đã tắt rồi, xem ra thế giới này khó tránh khỏi một trận đại hồng thủy. Đế Ất cực trông rất nghiêm trọng, Nguyên Diệu đưa tay phải ra, tay phải của hắn vẫn đang nắm chặt. Bạch Cơ nhìn này, Nguyên Diệu từ từ mở tay phải ra, một ngọn lửa xanh lam từ lòng bàn tay hắn bùng lên. Đế Ất nhìn chằm chằm vào lửa bất diệt, trong đôi mắt đỏ như máu của nàng phản chiếu hai ngọn lửa đang cháy. Bạch Cơ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng cong lên. Cách chương.